Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 86, rốt cuộc minh bạch tại đèn đuốc dã rời chỗ vì sao lại khóc. Isadao tại Bạch Hạo Nam trên lưng chống đỡ cả chàng phim, cho đủ cơ hội cùng khảo nghiệm. Bạch Hạo Nam đều thuyết minh một cái dưới đất đảng viên nguyên tắc căn bản. Cuối cùng lại là nàng nói ra, người thật muốn như vậy lêu lổng, không có chút nào chân quý ta. Bạch Hạo Nam thấy chết không sờn, chân quý ngươi mới không muốn ngươi đi với ta lêu lổng. Ta loại người này ngoại trừ lêu lổng ngươi nói còn có thể làm gì? Isa cực kỳ trang trọng đứng dậy đi kéo Trần Tố Phân. Vậy chúng ta đều rời đi ngươi rồi. Trần Tố Phân cảm thấy cái này đe dọa cực kỳ có ý tứ. Đi theo đến phối hợp, Bạch Hạo Nam lập tức cũng đứng dậy. Tốt, ta đưa các ngươi. Hai cô nương liền kéo căng ở xuống lầu. Từ dạp chiếu phim ra, Trần Tố Phân lại có chút mềm lòng. Già Nam, ta biết loại người như ngươi sinh quan không phải lỗi của ngươi. Ta như thế đi, ta là thật nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng a. Bạch Hạo Nam lại tiện hề hề yêu cầu. Vậy liền đều lại đợi một đêm. Đến cái chia tay pháo thôi. Làm sao cũng coi là ngày sau dễ nói chuyện nha. Ánh mắt lại là nhìn xem hai cô nương nói. Có chút đảo quốc phim hành động lịch duyệt người đều biết hắn đang đánh cái gì bẩn thỉu chủ ý. Tức giận đến Trần Tố Phân bắt cổ tay của hắn liền là một cái vật ngã. Isa ngược lại là không có rút đao, mà là ánh mắt lấp lánh nhìn xem Bạch Hạo Nam nhất cử nhất động. Cuối cùng là Trần Tố Phân trực tiếp đem nàng kéo đi. Hai cô nương vật gì đều không mang, xoay người rời đi. Xa xa nghe thấy giống như Trần Tố Phân đã không nhịn được bắt đầu khóc lên. Ngược lại là tuổi còn nhỏ điểm Isa ý đồ an ủi nàng. Nhưng Trần Tố Phân thoát đi động tác cũng liền càng thêm kiên quyết. Khả năng nàng biết mình lại có một lát do dự, lại sẽ không nỡ đi. Lúc này vô luận là xe taxi, xe buýt vẫn là đường dài xe khách. Bất kỳ cái gì có thể rời xa cái này cái nam nhân phương tiện giao thông đều được. Hơi kỳ lạ điểm liền là Isa không có nửa điểm chống cự. Ngoại trừ quay đầu nhìn xem, liền theo Trần Tố Phân biến mất tại phồn hoa khu buôn bán đường đi miệng. Bạch Hạo Nam đâu? Cứ như vậy nằm trên mặt đất, hắn đều lười, người qua đường kinh ngạc ánh mắt đối với hắn như là gãi không đúng chỗ ngứa. Không có một chút xúc động, ngửa mặt hướng lên trời nhìn xem ngũ quang thập sắc huyện cấp thị phồn hoa thiên tế. Lại lộ ra loại kia cười ngây ngô nói một mình, cùng lão tử đấu, các ngươi những này a bà nương còn kém chút, 10 phần bệnh tâm thần hành vi tối thiểu kéo dài nửa giờ. Đều có người đứng ở bên cạnh vây xem và dùng di động chụp ảnh phát microblogging. Hắn mới hoan thiên hỷ địa nhảy dựng lên. Ha ha, lần này là thật tự do. Vậy, khả năng những cái kia cả một đời đều rất khó tìm đến bạn gái độc thân cầu rất khó trải nghiệm. Nam ca loại này tự do khát vọng đi. Hắn thậm chí còn chạy chậm đến về bãi đỗ xe lái xe. Hạ quyết tâm ngay cả rượu kia cửa hàng còn lại một chút đồ vật đều chẳng muốn về đi lấy. Chủ yếu yêu là Isa khắp nơi đóng gói sách trở về cái túi. Tranh thủ thời gian chạy về phía tự do thế giới. Hạo Nam ca khả năng rất ít quan tâm khách sạn quầy hàng điểm này tiền thế chấp đi. Nhưng một cái chi tiết nhỏ cải biến hắn rút lui tuyến đường. Tại bãi đỗ xe một bên. Vừa mới chuẩn bị mở cửa xe liền chú ý tới phía sau đống rác bên trên có hai San Juno chó tại vui. Sướng sủa inh lên đập cái gì? Húc cấp thị nha, đừng nhìn khắp nơi ngăn nắp. Kỳ thật rất nhiều phía sừng còn không có đuổi theo loại này ngăn nắp. Thí dụ như ngõ hẻm chỗ đống rác, khắp nơi du đãng chó lang thang loại hình, căn cứ không có việc gì tự do tâm tình. Bạch Hạo Nam tiện tay nhặt được một nửa cục gạch ném qua đi. Chó hoang dọa đến tản ra, lộ ra bên trong lại là một cái khác đầu chính đang cật lực phản kháng chó hoang. Bất quá động tác biên độ đã rất nhỏ, toàn thân vừa dơ vừa loạn lông, trên mũi tựa như là vết thương nát giữa cái gì, dù sao có thể chống đỡ lên liền là trước mặt chân. Gọi đều kêu không được, chỉ là phí công há mồm, cuối cùng vẫn là chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất. Bạch Hạo Nam cười nhạo lấy lắc đầu lên xe. Đầu năm nay người cùng chó đồng dạng mệnh tiện, nhưng lái xe đều mở ra chỗ đậu xe. Kính chiếu hậu bên trong trông thấy những cái kia chó hoang lại vây quá khứ. Hắn liền không biết làm sao có chút bực bội, phanh lại xe bắt tay sát lực lượng đều có chút quá lớn. Hơi có chút giận đùng đùng xuống xe, thuận tay bắt tay lái phụ kia cây trường đao liền vỏ nhảy đi xuống. Xem như cây gậy vung vẩy xua đuổi chó hoang, chỉ nhìn một chút liền nhặt được Ada lên xe. Ada là đầu này màu cà phê cái gì chó sống tới về sau mới có tên. Tối thiểu lúc này Bạch Hạo Nam đều coi là nó chết chắc. Đưa tay bày ra bỏ vào tay lái phụ trên sàn nhà thời điểm. Rõ ràng cảm giác bộ ngực bên trên có lõm. Hoạt động bóng đá viên biết kia hơn phân nửa là xương sườn gãy mất thể hiện. Bạch Hạo Nam từng tại trên sân bóng cho người tạo thành qua loại này tổn thương. Chân sau khẳng định đều là đoạn, ôm mới có thể trông thấy rũ cụp lấy. Hàm trên cũng là đoạn, răng đều nát xong, cái mũi đoán chừng rất nhiều ngày trước liền bị cắn phá. Vết thương ngay tại chảy mù, đối Bạch Hạo Nam cử động như vậy, con chó này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kháng cự phản ứng. Bởi vì đã tại phải chết đói biên giới đi, nhẹ nhàng. Cái này khiến Bạch Hạo Nam cuối cùng vẫn là đem xe lái về biệt thự. Trước tìm ra Isa bảo tồn tại trong tủ lạnh đóng gói túi. Tìm mấy thứ đồ ăn tại lò vi ba bên trong làm nóng thời điểm. Hắn liền lấy chính mình kia cao cấp điện tông đơ trong bồn tắm đem lông chó đều cáo. Ada cơ hồ liền là một bãi bùn nhão tùy tiện hắn loay hoay. Nhưng dơ bẩn cùng hôi thối trình độ vẫn là vượt qua Bạch Hạo Nam tưởng tượng. Chỉ là ngẫu nhiên tại những nữ nhân kia bên người đùa chơi qua sủng vật Bạch Hạo Nam đánh giá thấp. Thu thập độ khó, thật vất vả đem tất cả lông cạo đi. Dùng nhỏ trong biệt thự trừ độc dịch cho chó toàn thân đều tẩy qua. Cuối cùng đến Trần Tố phân gian phòng tìm ra nàng mua cho mình chữa thương dược vật loại hình. Bôi lên lau băng bó xong đều hơn 2 giờ, ngược lại là vừa vặn ăn làm lạnh đến nhiệt độ bình thường đồ ăn. Dù là hai đầu chân sau đều dùng đũa đương thanh nẹp cố định lên, nhưng một mâm đồ ăn hương vị vẫn là để Ada giãy giụa lấy chân trước kéo quá khứ. Sau đó đem đầu vô lực đặt tại trên mâm, chỉ có thể dùng le lưỡi ra đưa đến miệng bên trong. Bạch Hạo Nam cho mình tẩy tay. Ngồi ở bên cạnh mở ra trong tủ lạnh cuối cùng hai chai bia chậm rãi uống. Ngẫu nhiên cầm phòng bếp chỉ có mấy món đồ dùng nhà bếp đem đồ ăn đẩy đến miệng chó phụ cận. Liên tục 2 giờ lực chú ý tập trung, rõ ràng hòa tan trước đó cảm xúc. Đặc biệt là nhìn xem thảm như vậy một con chó còn đang liều mạng muốn sống. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên tâm tình gì cũng không có, đem trong tủ lạnh còn lại đồ ăn lung tung biến thành một chậu làm nóng mình cũng ăn. Nhìn cậu tử đã ăn xong liền đem nó ôm đến tay lái phụ phía trên đi. Chỗ ngồi bị tận lực điều đến dựa vào sau, đưa ra tới trên đất trống trải giường cái chăn đương giường bệnh. Sau đó lung tung thu thập có thể lấy đi tất cả mọi thứ ném ở chỗ ngồi phía sau. Bạch Hạo Nam liền lái xe xuất phát. Đường cao tốc bên trên lại là một mảnh đen kịt, lại là uống qua chút rượu hơi say rượu. Bạch Hạo Nam rõ ràng tửu lượng của mình, cái này không tính là gì, nhưng là so sánh vừa chạy ra Giang Châu thời điểm ban đêm. Giống như không giống nhau lắm, tối thiểu Bạch Hạo Nam quay đầu có thể trông thấy tay lái phụ trên sàn nhà cặp kia kiệt lực ngẩng đầu nghĩ nhìn hắn con mắt phản quang. Lúc đầu một mực nằm dạp trên mặt đất lay lắt thở dốc sinh mệnh. Tựa hồ chỉ cần cảm ứng được hắn quay đầu, liền sẽ gian nan ngẩng đầu vừa ý con chó kia. Để Bạch Hạo Nam bỗng nhiên cảm giác, mình không còn độc thân, tối thiểu có đầu chó bồi tiếp. mà lại chó sẽ không cần cầu cùng làm mẹ đồng dạng quản cái này quản vậy đi. Chỉ cần cho ăn chút gì, chó sẽ không cần cầu càng nhiều, lại so với nữ nhân càng trung thành a. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên ngốc cười lên, quyết định tận lực đem con chó này cấp cứu sống. Đúng, nghĩ tới đây hắn quyết định ở phía trước tìm một chỗ hạ đảo. Tìm sủng vật phòng khám bệnh cái gì nhìn nhìn lại có cái gì trị liệu thủ đoạn không có. Mặc dù không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng lúc này Bạch Hạo Nam chỉ có ngần ấy nhỏ mục tiêu. Mũ, mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.